Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 738, hôm qua gió đêm nay tinh hà. 2. Linh Nhi trong thanh âm tràn đầy hạnh phúc chi ý. Hứa Thanh sau khi nghe được cũng cười, nhẹ gật đầu. Linh Nhi ngâm khẽ một tiếng, như mưa bụi thanh âm, quanh quẩn tại Hứa Thanh bên tai, như thanh tuyền đồng dạng, thấm vào trong tâm. Ánh trăng hơi ấm, chiếu qua hôm qua thanh đằng lan, vũ tuyến chưa khô, đoạn mất lại tiếp tục tương tư thành một ngọn. Không nói kiếp sau bình thường kết bạn, chỉ nói lời quan trọng gặp là duyên. Đời này dứt khoát, nguyện hoa nở thành, quyết lưu bên cạnh ngươi. Chuyển thế ngoái nhìn, cười một tiếng, cho dù đã qua ngàn vạn năm. Linh Nhi non nớt tiếng ca, tại Hứa Thanh trái tim chảy xuôi. Dưới trời chiều, hắn đi tại quận đô đầu đường, che đậy khí tức, mơ hồ vết tích, đi qua đám người, đi qua ồn ào náo động, đi vào yên tĩnh, gió đêm tại hắn bốn phía bơi qua, tựa như nghe được bài hát này âm thanh, nhấc lên hắn tóc xanh, khiến cho theo ca mà phiêu. Dạng mây đỏ cũng tại lúc này đến, chiếu vào tiểu bạch xà trên thân, trong lúc mơ hồ chiết xạ ra một thiếu nữ thân ảnh đỏ mặt, tại nhẹ nhàng ca hát. Nơi xa, quận thừa phủ bên trong, Thất gia đứng tại các lâu bên trên, ngóng nhìn đầu đường, hắn mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân, trên mặt tươi cười, hắn bên cạnh mơ hồ, Diêu Hầu thân ảnh theo hư vô đi ra, cùng hắn đứng chung một chỗ, tuổi trẻ thật tốt a, Thất gia cảm khái. Diêu Hầu đồng dạng đem mục quang rơi vào nơi xa Hứa Thanh trên thân, nở nụ cười, đúng vậy a, tuổi trẻ thật tốt, sở dĩ a, ta đệ tử này cứu được cả nhà ngươi, lại giúp ngươi rửa sạch oan khuất, ngươi có thể phải thật tốt thủ hộ mới là. Thất gia nhìn về phía Diêu Hầu, bằng không, buồn lòng, tự không ai có thể vào lúc đó, đi tới nói một tiếng phản đối, ngươi vẫn là không tin ta. Diêu Hầu than nhẹ, ta cái này mấy ngày nghĩ tới một vấn đề, ngày đó, nếu ta không có hô câu nói kia, ngươi hội sẽ xuất hiện sao? Thất gia mắt có thâm ý, ngóng nhìn Diêu Hầu. Diêu Hầu nhìn qua xa xa Hứa Thanh, nghiêm túc suy tư một chút, não hải hồi ức nửa tháng trước bức tranh. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng mở miệng, ta hẳn là vẫn sẽ đi ra. Thất gia không nói chuyện, mục quang rơi vào màn trời ánh nắng chiều bên trên. Hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng, cái kia ngươi cùng ta đệ tử nói thế nào? Hắn cho ta một cái danh tự, ta sẽ cho người đi liên hệ xuống dưới, làm đối Thất hoàng tử một loại chế hoành. Diêu Hầu truyền ra bình tĩnh thanh âm, chúng ta Phong Hải quận ba châu, hắn còn không có trả lại. Phong Hải quận thiếu khuyết trấn nhiếp chi lực. Nói đến đây, Diêu Hầu nhìn về phía Thất gia, Hằng Tín huynh cùng Vinh Du huynh thi thể biến thành khôi lỗi, như thế nào? Thất gia lắc đầu, kia là một đời mới thần linh thí thể, muốn khu động có chút khó khăn, nhưng ta đã nghĩ đến biện pháp, sắp tới sẽ hồi trở lại một chuyến Thất huyết đồng, đem ta ở lại nơi đó nghiên cứu thu hồi. Mặt khác, cũng muốn đem Thất huyết đồng di chuyển đến quận đô. Diêu Hầu gật đầu, Thất huyết đồng dĩ chuyển là nên có sự tình. Hắn không có hỏi nhiều, quay người rời đi, cho đến Diêu Hầu đi. Thất gia cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, trong lòng bàn tay của hắn có một đạo thần nguyên hình thành phù văn, đây là lúc trước hắn nghiên cứu một cái đồ chơi nhỏ, chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là phát hiện nói dối. Nguyên lý là thần linh toàn trí toàn năng, tuy chỉ là tương đối, có thể mượn trợ cái này thuộc tính, vẫn có thể để cho người ta nhất định trình độ phán đoán thật giả. Tại Thất gia ngóng nhìn dưới, bàn tay phù văn chớp động. Sau một lúc lâu, Thất gia nhẹ gật đầu, nói đều là thật tâm, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Dù sao nhân tâm là sẽ thay đổi, cái này Phong Hải quận, nếu là lão tứ, cái kia, tự nhất định là hắn. Thất gia trong mắt lộ ra tinh mang, nghĩ nghĩ về sau, hắn lấy ra ngọc giàn, cho Hứa Thanh truyền âm. Lão tứ, vi sư 3 ngày sau muốn ly khai quận đô, hồi trở lại một chuyến Thất huyết đồng. người cũng đã lâu không trở về Thất Huyết Đồng. Lần này cùng ta cùng một chỗ đi. Nói xong, Thất gia trong mắt lộ ra chờ mong. Phú quý không hoàn hương, Như Cẩm Y dạ hành, chấp kiếm cung bên trong, vừa trở về Hứa Thanh, đắm chìm trong Linh Nhi trong tiếng ca. Hồi lâu sau, hắn chú ý đến truyền âm ngọc giản chấn động, nghe được sư tôn thoại ngữ. Linh Nhi, người nghĩ hồi trở lại Thất Huyết Đồng sao? Hứa Thanh nhìn về phía Linh Nhi. Tốt a, ta vẫn là Thất Huyết Đồng ngành tình báo đây này. Tiểu Bạch Xà khai tâm đáp lại. Nhìn thấy Linh Nhi nhảy cẫng bộ dáng, Hứa Thanh não hải hiện ra Thất Huyết Đồng bên trong từng đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn cũng nghĩ hồi trở lại một chuyến Thất Huyết Đồng, cho Lục gia tảo mộ, còn có Lôi đội cùng Bách đại sư. Hắn cũng thật lâu không có đi tế bái. Mặt khác, đã lựa chọn ra ngoài. Cái kia có một việc, Hứa Thanh cũng dự định đi làm một lần. Thế là hắn cầm ngọc giản truyền âm sư tôn. Sư tôn, chúng ta hành trình, có thể hay không đi ngang qua thoáng cái? Yên Miểu tộc, ta có cái thù, muốn đi báo thoáng cái. Hứa Thanh mang thù, từ nhỏ đến lớn, luôn luôn như vậy. 3 ngày sau, một chiếc Thất Huyết Đồng đại dực, tại quận Đô Thương, khung bay lên không, màu đen cánh thân, khí thế bàng bạc, trên đó giả sơn ban công, có thể gánh chịu 10 vạn chỉ tu. Thất gia đứng tại đại dực tối cao trong lầu các, bên người chỉ có Hứa Thanh một người, nhưng phía sau bọn hắn, lại có hơn ngàn tu sĩ nương theo. Đều là chấp, kiếm cung bách chiến chỉ tu, bởi Tư Nam chấp sự tình thống lĩnh. Đây là chấp kiếm cung cung chủ Lý Vân Sơn cùng Diêu Hầu bổ nhiệm. Cái này 1.000 người, là Hứa Thanh tại Phong Hải quận xuất hành hộ vệ, đây là đối Hứa Thanh bảo hộ. Mà Tư Nam đạo nhân, loại trừ chấp sự thân phận bên ngoài, cũng nhiều một cái thân phận, cái kia chính là người hộ đạo. Hắn đem phụ trách Hứa Thanh tương lai tại Phong Hải quận bên trong hết thảy an nguy. Trên bầu trời, loại trừ đại dực, còn có một cái thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Kia là Thanh Linh, nó nguyên bản không có ý định đi theo. Nhưng Hứa Thanh cáo chi ăn cơm về sau, nó tự tinh thần phấn chấn, phi tốc đến, giờ phút này tại trên bầu trời. Bọn nó có chút không kiên nhẫn, phát ra cạc cạc thanh âm. Thanh âm vang tận mây xanh, truyền khắp bát phương, làm đến vô số phàm tục cùng quận đô tu sĩ, đều có thể nghe được. Thế là tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, Hứa Thanh hướng về sau lưng Tư Nam đạo nhân cùng kia 1.000 chiến hữu ôm quyền một bái. Đại dực truyền ra oanh minh, hướng về phía chân trời gào thét mà đi. Vạn dặm trời trong, trường hồng xẹt qua, nhấc lên trận trận liên y tứ tán. Đại về dực tốc độ vốn là kinh người, càng tại Thanh Linh cánh vỗ vì đó ra trì sau, tốc độ siêu việt thiểm điện. Không đến 1 ngày bọn hắn liền đi tới quận đô địa giới biên giới. Thấy được kia phiến mênh mông sa mạc, bay vào một khắc, đến từ đại dực khí thế bàng bạc cùng Thanh Linh đói khát hung ý, tạo thành khắc nghiệt, làm cho nơi này thương khung trở nên mơ hồ. Đại địa bão cát vì đó mà ngừng lại. Nóng bức tựa hồ cũng tại cái này túc giết bên trong tiêu tán không ít. Chỉ có sát ý, dùng đại dực cùng Thanh Linh làm đầu nguồn, hướng về bát phương bốc lên, nhất là đại dực bên trên Tư Nam đạo nhân cùng 1.000 bách chiến chấp kiếm giả. Bọn hắn trên đường đã biết được chuyến này chạm thứ nhất là Yên Miểu tộc một cái chi nhánh tộc đàn chỗ chỉ địa. Đối bọn hắn mà nói, tại kinh lịch chiến trường tẩy lễ, tại đi qua Thi Sơn, huyết hải về sau, đối với sát lục cùng tử vong, không nói đạm mạc, nhưng cũng rất khó tại tâm bên trong nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Thế là giờ phút này đều rất bình tĩnh, có thể càng như vậy. Đến từ trên, người bọn họ khắc nghiệt, thì càng có thể đè nén tứ phương. Tại đại dực gào thét cùng xâm nhập bên trong, trong sa mạc các tộc đều tim đập nhanh, liền xem như quang quái cũng đều không dám xuất hiện. Về phần trong sa mạc Yên Miểu tộc, đây không phải một cái đại tộc, hình dáng của bọn họ thuộc về mờ mịt, cơ bản bên trên có xương mù địa phương, đều có nó tộc nhóm tồn tại, cũng chính là cái này đặc tính làm cho Yên Miểu tộc chỉ nhánh rất nhiều. mà tộc này cùng Trúc Chiếu cấu kết sự tình, theo quận thừa thất bại, cũng bị Hứa Thanh cáo trị Diêu Hầu. Sở dĩ tiêu diệt toàn bộ tại nửa tháng trước liền đã triển khai. Bọn chúng mặc dù cũng ý đồ vấn hồi, ý đồ hóa giải, nhưng vô dụng, bị quận thừa chỉ biến tra tấn nhân tộc, cần một cái cảm xúc phát tiết, mà Trúc Chiếu bị toàn bộ nhân tộc truy nã, tương quan hạng người, khó thoát chế tài. Cẩu tại dị giới thành võ thánh, tên chuyện là cẩu mà mên không có. Cẩu, sát phạt quyết đoán. Siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh vào mua quà. Tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.